Chương 35, là nàng. Là nàng. Truyền thừa chi địa, đỉnh núi, Cạ Lì Ẩn ở nơi nào gặm bánh màn thầu, thực sự là hủy khuất cái này lớn nhất công thần. Giang Nam thì là ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Vương Sung. Mạo hiểm ra, ta từng cái giảng giải cho ngươi một chút cái này bốn cái nghề nghiệp ưu thế. Đầu tiên là cuồng chiến sĩ, danh như ý nghĩa, đây là vì công kích không tiếc bất cứ giá nào chức nghiệp. Sử dụng cuồng chiến sĩ năng lực, chính mình HP sẽ không ngừng rớt xuống. Vì vậy, ngươi chỉ có sát nhân giết quái vật, hút lấy HP của bọn họ để duy trì HP của chính mình. Cuồng chiến sĩ chức nghiệp đặc điểm lớn nhất, chính là lượng máu càng thấp công kích càng cao. Hơn nữa, đẳng cấp cao thời điểm, hút lấy lượng máu cũng liền càng vững chắc. 800 năm trước, cho nên ta có thể tàn sát mấy ngàn vạn dị tộc, cũng là bởi vì cuồng chiến sĩ hấp huyết thuộc tính. Cái thứ hai chính là kiếm hồn. Kiếm hồn là kiếm quang làm chủ đặc thù chức nghiệp. Kỹ năng này đặc điểm chính là kỹ xảo, kiếm hồn lực công kích không bằng thậm chí là kém xa cuồng chiến sĩ, bất quá chiến đấu của hắn kỹ xảo cũng là thập phần đáng sợ. Nước chảy mây trôi công kích, có thể cho đối thủ không cách nào phản kích, cho đến bị người đánh chết. Người thứ ba là Atula. Atula là bỏ qua thị giác chức nghiệp. Sử dụng năng lực này lúc, ngươi sẽ nhìn không thấy chu vi bất kỳ tình huống. Bất quá, ngươi nhưng có thể dụng tâm cùng ba động chi lực cảm nhận được. Vì vậy, sử dụng nghề nghiệp này lúc, ngươi muốn tin tưởng chính mình tâm. Atula là ma pháp thương hại, hắn công kích không kém gì cuồng chiến sĩ. Vương Sung nói ba cái chức nghiệp, làm cho Giang Nam đã tâm động không dứt. Cái này ba cái chức nghiệp, nghe tên cũng biết là chức nghiệp ẩn. Lấy bọn họ thuộc tính đến xem, người thường tùy tiện sở hữu một cái trong đó, có thể cả đời ăn uống không lo. Lúc này, Vương Sung chậm rãi nói lên người thứ tư chức nghiệp, mạo hiểm ra, người thứ tư chức nghiệp tên là, đệ vịu mày cờ gì. Một cái tên thật kỳ quái, ta hiểu thấu đáo thật lâu, cũng không rõ ràng nghề nghiệp này tại sao lại gọi một cái tên như vậy. Thế nhưng, nghề nghiệp này là cái này bốn cái chức nghiệp bên trong một người cường đại nhất. Năm đó ta được xưng huyễn thần, chính là cùng nghề nghiệp này không thể tách rời. Đệ vịu may cờ gì này đây phụ trợ làm chủ chức nghiệp, nghề nghiệp này có kiềm chế, kiệt sức, trúng độc, đóng băng, hóa đá rất nhiều mặt trái trạng thái. Đồng thời, có vốn có tăng lực lượng, tinh thần, thể lực, mẫn tiệp các lộ hủy chữa thuộc tính ưu thế. Chính là bởi vì toàn bộ kỹ năng, ta mới có thể đồng thời đối chiến 10 cái thần cấp cao thủ. Đáng tiếc là, ta quá tự đại. Đệ vịu may cờ gì cuối cùng chức nghiệp, hắc ám quân chủ, ta cũng không có hiểu thấu đáo. Vì vậy, chiến đấu sau cùng ta thất bại. Nói xong lời cuối cùng, Vương Sung biểu tình trở nên có chút không cam lòng. Lúc này, trên người hắn khí tức tường hòa trở nên sắc bén thêm luôn cuống. Vẹn vẹn chỉ là cổ hơi thở này, đều có thể để người ta sợ run lên. Ba ba, lạnh quá. Cạ Lì Ẩn đẩy ra Giang Nam trên người, tiểu nhỏ giọng nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lo lắng sợ biểu tình, tiểu thức ăn trong tay cũng là nắm chặt từ từ mà. Kẻ tham ăn rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên A? Giang Nam sờ sờ Cạ Lì Ẩn đầu nhỏ, lại đem ánh mắt nhìn về phía Vương Sung. Mạo hiểm ra, ngươi đã thông qua truyền thừa của ta thí luyện, như vậy, từ giờ trở đi nghề nghiệp này sẽ là của ngươi. Được rồi, nghề nghiệp này có một thống nhất tên gọi, quỷ kiếm sĩ. Vương Sung con ngươi phát lệnh, ý là vì báo thù. Tình nguyện đem mình hiến cho luyện ngục chức nghiệp nói, Vương Sung hai tay đè ở Giang Nam trên vai. Liên tục không ngừng địa lực lượng, từ Vương Sung trên người phát sinh trào vào Giang Nam thân thể bên trong. Rốt cuộc ken, người chơi Giang Nam thư sinh chuyển chức thành công. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Giang Nam thần sắc vui vẻ. Đồng nhiên, Giang Nam sắc mặt đại biến. Vương Sung tiền bối, ngài làm sao vậy? Giang Nam nhìn thân thể từ từ quang hóa Vương Sung, mở miệng hỏi. Không có gì. Vương Sung khoát khoát tay, nhẹ nhàng cười, ta đem mình huy nhất lực lượng cho ngươi, ta tâm nguyện cũng sẽ hoàn thành. Hiện tại, ta muốn đi, ta nên đi địa phương. Nhớ kỹ mạo hiểm ra, cái này bốn loại chức nghiệp vốn là nhất thể tồn tại. Thế nhưng, ngươi ghi nhớ kỹ quá sớm thử đem bọn họ dung hợp. Ngươi bây giờ phải làm, chính là chọn lực để thăng thực lực của chính mình. Quỷ kiếm sĩ chức nghiệp, nhất chuyển phía sau chuyển chức, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ở vận mệnh trên đại lục, không có bất kỳ người nào có thể vì ngươi chuyển chức. Nói xong, Vương Sung đem Giang Nam cùng Cạ Ly Ẩn truyền tống ra ngoài. Ở Vương Sung truyền tống thời điểm, ánh mắt vô ý nhìn Cạ Ly Ẩn liếc mắt. Trong nháy mắt, Vương Sung đồng tử co rụt lại, nàng chẳng lẽ là nàng thánh thú hậu duệ, quả thực vẫn tồn tại sao vạn năm phía trước, đến tột cùng sẽ ra đâu. Ha ha ha, mạo hiểm ra, ta là không thấy được. Đường phía sau, chính ngươi đi a, chuyên trách đại sảnh. Giang Nam nhức đầu, kỳ quái, tại sao ta cảm giác Vương Sung ở đem ta truyền tống phía trước, dường như nói gì đó đâu. Đang ở Giang Nam nghi ngờ thời điểm, chuyên trách đại sảnh đạo sư một bộ dáng vẻ thấy quỷ, Giang Nam nhiệm vụ thất bại, sẽ bị cưỡng chế tính đưa đến những địa phương khác. Nếu như xuất hiện ở chuyên trách đại sảnh, như vậy liền chỉ có một cái khả năng, con bà nó thiên kiếm, tiểu tử này cư nhiên truyền thừa ngươi lão tổ tông chức nghiệp ghi chú. A lạp lạp lạp, sữa bột có độc độc giả không ít ta, đầy năm khánh sắp tới chỉ cầu một quỷ nhảy qua giới thạch.